Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, ta muốn nhanh chóng gửi thư từ. Canh, 1, cầu phiếu đề cử, tạc, thực tạc, đỡ đòn, Uekawa Naoko, mấy cái lục sắc chữ Goblin từ tường thể đằng sau thò đầu ra. Vẻ mặt không thể tin nhìn qua cái kia bị tạc xương cốt đều toái tinh anh khô lâu binh. Ngọa tào có ít đồ a, ga không nhìn ra ngươi xấu như vậy phê a. Thế nào làm cho a, che giấu đạo cụ, ngoặc kép, thiêu đốt lông ngực, ở bên cạnh ngạc nhiên hỏi. Phía trước ánh lửa ánh hắn lục mặt đỏ bừng. Cái gì ga a, đừng cho ta lên kỳ quái ngoại hiệu, ta là Sylvaner. Hắc ám nữ vương, Sylvaner dắt cuống họng đã nói, ta hôm qua mới đã nói với ngươi chiến thuật, kết quả ngươi căn bản sẽ không nghe a. Đây không phải là che giấu đạo cụ, đó là ta mình làm. Xong rồi a, trả lại chính ngươi làm, kia là người khác điểm quan trọng, người khác làm cho ngươi, ngươi nhiều lắm là chính là trả thù lao, đánh mấy cái khủng lang. Uekawa Nsuko ở bên cạnh nói, ta dùng tiền mua thì hảo ba, nguyên vật liệu cũng là ta xuất. Sylvaner đối với Uekawa Nsuko hàng ngày phá hành vi, rất là bất mãn, nhanh chóng soát xong, ra ngoài lại chậm rãi trò chuyện. Arthur nói một câu, cắt đứt hai người sẽ phải triển khai một vòng mới cãi lộn. Mọi người nghe Arthur, cũng liền đều không nói lời nào. Mấy người toàn bộ tinh thần đề phòng, hướng phía vẫn còn ở đốt hỏa tinh anh khô lâu binh bộ xương đi qua. Trung quy còn có trang bị muốn bắt, Sylvaner hết sức chăm chú cầm lấy đoàn cung, mũi tên khoác lên đoàn cung, trước mắt đống lửa đã tiểu không ít, bởi vì thật sự là không có cái gì có thể đốt. Nấu, đồ vật, 5 người cẩn thận từng ly từng tí tiến nhập bảo tạc hiện trường. Không thể không nói bạo tạc uy lực vẫn rất khả quan. Sàn nhà bị tạc một cái lỗ nhỏ. Khô lâu cái giá đỡ té trên mặt đất. Trên người áo giáp hơi có chút tổn hại. Vũ khí là một bả liên trùy. Nhìn qua ngược lại là coi như hoàn hảo. Sư Hòa vươn tay muốn đem liên trùy cầm lên. Vừa mới đụng một cái đi lên. Không bao lâu tự nghe đến một cỗ mùi thịt. Sư Hòa sững sờ một chút. Cầm lấy tay về, hắn ngón tay có một nửa đều nhanh bị phỏng quen thuộc. Ếch, không có cảm giác đau tựu này điểm không tốt a. Sư Hoa lẩm bẩm một câu. Bất quá không người nào để ý hắn. Có Sư Hoa sớm thí nghiệm, trò chơi, vật lý pháp tác tính là chân thật về sau. Arthur rút ra chính mình đoàn kiếm. Sau đó kiếm tướng tán rơi trên mặt đất trang bị cho lấy ra đi. Về phần mặc ở khô lâu trên người áo giáp ngực, vậy cũng chỉ có thể chờ hắn hơi làm lạnh, trở về lại thu thập. Người chơi khác cũng học Arthur bộ dáng, bắt đầu bốn phía dùng vũ khí châm ngòi khả năng tản mát trang bị. Ta vừa mới chi kia tiễn thế nào, có phải hay không rất tuấn tú a? Danh tự ta đều muốn hảo, bảo liệt tiễn, ai, không có tạc a? Sylvaner đang nói. Dùng khoác lên đoàn cung thượng mũi tên, đâm đâm bên cạnh trong đống lửa một thứ gì. Uekawa Nsuko quay đầu nhìn lại, lúc ấy trên tay kiếm đều sợ tới mức mất trên mặt đất. Liền tới kịp hô một cuống họng, khác đâm a, oanh, ánh lửa, lại một lần nữa bay lên trời. 85.945, 65.685. Hai cái vu yêu tốt nghiệp, nhìn xem trong thủy tinh cầu ánh lửa ngút trời hình ảnh. Nhìn nhau nhất nhãn, chúng ta đánh bại áo giáp màu đen Goblin. Toán tốt nghiệp, dường như là hình tròn lập trụ, một đôi đối với sắp xếp ra. Truy nã gạch men xứ sàn nhà, thậm chí sạch sẽ có thể chiếu ra trên nóc nhà tinh mỹ mái vòm bích hòa. Rộng rãi trong đại sảnh từng dãy bàn dài đằng sau, ngồi lên một người mặc chính thức công nhân, hay là địa tinh, hay là dã thú người, hay là mị ma cùng với khác lòng đất sinh vật, tại những nhân viên này sau lưng bối cảnh trên tường. Viết, mỉm cười treo ở trên mặt, phục vụ ghi ở trong lòng Winterfell nhân tài thị trường. Mà tại cái này to lớn bối cảnh dưới tường, Shylock đang ngồi ở viết, nhân tài tài nguyên trưng cầu 9, chữ trước bàn, cầm trong tay một cái vở. Nhìn kỹ, tại Shylock đối diện, ngồi lên một cái quầng thâm mắt rất nặng lang nhân, ăn mặc chính thức quần áo lao động trang, đập vào một cái nơ, mặt không biểu tình cung lấy eo ngồi ở chỗ kia, không nói câu nào. Ô, những thứ này là sở hữu nhận lời mời Vu Yêu tư liệu sao? Có hay không chính thức đề cử? Tính giá so với cao một chút, phục vụ tốt một chút. Shylock đem vở bày tại trên mặt bàn, hỏi một câu, trước mặt lang nhân dùng chết lặng biểu tình nhìn về phía Shylock bày tại trên mặt bàn vở. Sau đó mở ra một tờ, phía trên là một cái Vu Yêu lý lịch sơ lược, góc trái trên cùng dán một cái đầu lâu chân dung lớn. Phía dưới ghi đến, XXX, nữ tính, trung cấp Vu Yêu chức nghiệp học viện kỹ thuật tốt nghiệp. Tại trường học thời gian được vinh dự hoa hậu giảng đường. Kỹ thuật nhất lưu, phục vụ cao siêu, nhân viên làm theo tháng 500 ma thạch, trả tiền hãy nhìn càng nhiều phúc lợi. Shylock nhìn xem cái kia đại đầu lâu, lại nhìn xem nhân viên làm theo tháng, sau đó đăng ký một chút chiêu mộ nhu cầu. Tại tiền lương một lan thượng viết xuống, gặp mặt trả giá, hai chữ, đứng dậy rời đi. Shylock không có tiếp tục tại Winterfell dừng lại, mà là trực tiếp phản hồi Vĩnh Hằng Quốc độ Địa Hạ Thành. Các người chơi thấy được Shylock phản hồi Địa Hạ Thành, lại là như ông vỡ tổ vây quanh, líu díu la hét ầm ĩ lấy phải cái này phục vụ cái kia phục vụ. Shylock mặt không biểu tình đem bọn họ gãy chân tiếp chân, đoạn cánh tay tiếp cánh tay, chặt đầu thương thảo, kia đoạn tiếp kia. Không bao lâu những cái này goblin lại líu díu tản ra. Nên để làm chi? Shylock nhìn chung quanh một vòng. Trong lò rèn đốt lò lửa, Simba một búa chùy gõ ăn mặc chuẩn bị. Thiết tượng phô bên ngoài ba người xếp hàng chờ lấy cường hóa trang bị. Từng cái một thần sắc nghiêm túc, ngậm miệng không nói. Bên cạnh có ai đi ngang qua nói câu nào thanh âm lớn một chút. Bọn họ đều muốn nhìn hầm hầm nhất nhãn. Tại thiết tượng phô bên cạnh trả lại dựng thẳng một cái đầu gỗ bài tử. Phía trên dùng mấy cái chữ Hán viết. Chân ái trang bị, xin chớ huyên náo. Thợ mộc phòng bên kia, Mufasa đang tại cầm lấy cái thìa tử quấy lấy đại khẩu nồi. Môn khẩu cũng có mấy cái người chơi vây ở bên kia. Từng cái một gõ tấm chắn cao giọng ồn ào. Mang nhanh lên, mang nhanh lên, đói đều nhanh chuyển bất động gạch. So sánh với lên thiết tượng phô bên kia an an tĩnh tĩnh. Các người chơi tại thợ mộc phòng bên này liền hiển lộ có phần trắng trợn. Ta biết, lập tức là tốt rồi. So với cường ngạnh biểu ca Simba, Mufasa liền hiển lộ muốn ôn nhu nhiều. Tại sân huấn luyện, tuy cũng có rất nhiều các người chơi tụ tập ở bên kia. Thế nhưng Moros đệ tử đã không bằng dĩ vãng nhiều như vậy. Những cái kia các người chơi ở bên kia giúp nhau tổ đội giao dịch còn có nói chuyện phiếm. Bởi vì có phó bản, vong linh học viện, sân huấn luyện, xuất hiện, những cái này các người chơi trang bị thoáng cái liền trở nên phong phú lên. Tuy tiến công chiếm đóng thành công người chơi cũng không nhiều. Thế nhưng mỗi lần tiến công chiếm đóng sau khi thành công, bọn họ đều là mang mười mấy món trang bị trở về. Đại bộ phận trang bị đều so với kim cương làm thành chế thức trang bị muốn tới tốt hơn nhiều. Rác rưởi nhất cũng là lục sắc ưu tú trở lên phẩm chất. Mà những trang bị này chưa dùng đến để thăng chính mình trang bị ra. Đại bộ phận người chơi đều lựa chọn đem còn thừa trang bị bán đi. Shylock ngược lại là không quan trọng bọn họ bán hay không. Dù sao đều là chính bọn họ vũ trang chính mình tỉnh một số lớn trang bị tiền, cớ sao mà không làm đâu này. mấy ngày nay địa hạ thành kiến thiết cũng ở đâu vào đấy đang tiến hành. Các người chơi căn cứ tuyên bố nhiệm vụ, dựa theo silos quy hoạch, dọc theo trung ương đại đảo hai bên, lại đào ra một cái nhiều cái không gian. Những cái này không gian là silos chuẩn bị vì tương lai tiến xuống dưới đất thành các người chơi chuẩn bị khu sinh hoạt. Vực cùng với tạp vật trang bị nhà kho, địa hạ thành không có khả năng vĩnh viễn thủ chắc, vĩnh viễn chỉ có này 100 người. Silos dã tâm đương nhiên sẽ không dừng bước tại này. Trên thực tế, tại Silos mấy ngày hôm trước biết thượng cổ di tích đã bị đại khái xác định phương vị bắt đầu. Hắn đã tải kế hoạch rất nhiều sự tình, bao gồm thăng cấp địa hạ thành hạch tâm, chiêu mộ càng nhiều thế giới khác người chơi, tới kiến tạo địa hạ thành, xây dựng càng cường đại hơn lực lượng vũ trang, mượn này hoàn thành chính mình lý tưởng. Đương nhiên, tại thế giới khác tuyên truyền là trò chơi hay đo đạc. Tuy, trò chơi hay đo đạc, báo trước còn không có online. Thế nhưng Silos đã bắt đầu ý nghĩ văn án, trở lại càng thêm hiện thực trên sự tình, muốn vẻn vẹn dựa vào những cái này 100 người hiệu người chơi. Liền đem khu sinh hoạt vực toàn bộ khai thác xuất ra. Silos không muốn đợi, cũng không nguyện ý các loại. Hiện tại muốn làm là được đào mấy khối không gian, cho về sau triệu hoán đến các người chơi có một cái có thể tập trung ngủ ló cao địa phương mà thôi. Về phần khu sinh hoạt vực hoàn thiện tốt đẹp hóa, kia đều là mở rộng nhân viên, tân người chơi ô xin triệu hoán tiến xuống dưới đất thành về sau. Tài năng tiến hành sự tình, Silos nhìn trước mắt bận rộn tiến hành giao dịch, bày biện hàng vỉa hè những cái này các người chơi, nội tâm bàn coi một cái, sau đó phản hồi địa hạ thành hạch tâm đại sảnh. Để cho Bruce đem địa hạ thành trước mắt khu vực địa đồ. Tại hạch tâm thượng biểu hiện sau khi đi ra, Silos lại là một hồi quy hoạch lên, rất nhanh tại trên địa đồ quy hoạch một mảnh vùng mới giải phóng vực. Liên tiếp trước kia quy hoạch khu sinh hoạt, Bruce, ngày mai bắt đầu để cho các người chơi ưu tiên khai thác phiến khu vực này. Ta biết, Silos đại nhân. Bruce đối với Silos vừa mới nói xong, Silos lại nghe đi ra bên ngoài truyền đến một hồi bạo động thanh âm. Cái gì? Arthur bọn họ bị cả đoàn bị diệt. Bàng quang tạc đạn thí nghiệm thành công chưa? Silos hướng phía bên ngoài nhìn ra ngoài, thấy được có 5 cái goblin đang từ trong truyền tống môn mặt đi ra. Là Arthur, Uekawa Naruko, Sylvana, Sư Hòa. Còn có, thiêu đốt lông ngực, cái khác thủ chắc các người chơi thấy được bọn họ, cũng trước tiên súng lại đi lên, ta nằm mơ cũng nghĩ không ra có thể bị đồng đội dùng loại phương thức này ganh. Nhịn không được, ta nhất định phải phát bài viết tử phun chết ngươi, bị bao vây, Uekawa Naruko, đối với, Sylvana, hô một cuống họng, sau này khẽ đảo, chỗ cũ ló cao. Mọi người nhớ rõ cấp nhân vật so với ái tâm A. Thuận tay quăng một chút phiếu đề cử. Làm gốc sách tốt hơn đề cử vị làm trợ giúp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.